Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Phiền toái tới cửa. Thành chủ, người trước kia làm gì? Nghĩ tới đây, Trần An tò mò hỏi. Cho người ta làm công. Trần Trầm thuận miệng một trả lời. Ếch, vậy ngài ông chủ khẳng định kiếm lời không ít linh thạch đi. Ha ha, hắn kiếm lời cái rắm linh thạch. Trần Trầm khinh thường cười cười. Trong nháy mắt, đi qua hơn một tháng, đấu giá hội đúng hạn cử hành. Bởi vì một tháng này đến nay thần khuyển lâu hấp dẫn đại lượng khách hàng. Tại nơi này chút ít khách hàng tuyên truyền phía dưới, buổi đấu giá này tiếng tăm truyền bá cực lớn. Thậm chí có độ kiếp kỳ cường giả không xa mấy chục vạn dặm chạy đến. Tuy là độ kiếp kỳ cường giả thập phần cường đại, nhưng ở Thiên Ma Thành trên địa bàn cũng không dám làm loạn. Lại thêm Thăng Long Thành phục vụ coi như không tệ. Nguyên cớ đấu giá hội cử hành tương đối thuận lợi. Trong thành Thiên Ma Thành các tu sĩ trải qua sự tình lần này phía sau. Đối Trần Trầm ấn tượng có thể đổi mới. Phía trước thành chủ thì bị bọn hắn quên đến lên 9 tầng mây. Không có cách nào, thành chủ này quá hào phóng. Cơ bản chỉ cần linh tinh, xem linh thạch cực phẩm tuyệt đại bộ phận đều vùi đầu vào phát triển thành trì phía trên đi. Còn lại thì phát cho bọn hắn, để bọn hắn thu vào thời gian ngắn tăng lên gấp mấy lần không thôi. Có dạng này thành chủ tại, bọn hắn nơi nào sẽ còn muốn lấy phía trước thành chủ. Một ngày này, Trần Trầm tại Thăng Long Thành bên trong yên lặng nhìn lấy địa đồ. Giờ đây trên tay hắn loại trừ Thăng Long Thành bên ngoài, còn có Phong Hà Thành. Mặt khác Kim Thánh Tông Kim Thánh Thành cùng Đan Hà Tông Dịch Thành hắn cũng có thể ảnh hưởng. Thăng Long Thành khoảng cách cái này mấy tòa thành trì không xa. Hắn dạng này phát triển tiếp, mặt khác ba tòa thành trì chắc chắn biết càng ngày càng tệ. Mà đây cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Suy tư ước chừng một canh giờ, Trần Trầm đối tương lai mấy tòa thành trì phát triển đại thể có chủ liệu. Đó chính là xây xong lấy Thăng Long Thành cầm đầu thành trì nhóm. Thăng Long Thành làm cỡ lớn tổng hợp loại hình thành trì. Kim Thánh Thành thì xây thành trì lấy luyện khí làm chủ luyện khí thành. Từ Thăng Long Thành nâng đỡ, Phong Hà Thành Nhã Nhạn Thành đồng dạng là đạo lý này. Dựa theo riêng phần mình đặc hữu phương hướng phát triển. Cái này ý nghĩ cùng kiếp trước những cái kia siêu cấp đại thành thị phúc xả xung quanh không sai. Biệt lắm, thành chủ, xảy ra chút việc, đang lúc Trần Trầm trù liệu thời khắc, Trần An đi đến, sắc mặt có chút khó coi nhỏ giọng nói ra. Thế nào? Trần Trầm quay mặt chỗ khác hỏi. Có người đến gây chuyện? Trần An có chút bất bình nói. Trần Trầm lông mày nhảy một cái nói. Là tà thần điện, thành chủ, làm sao ngươi biết, liền là một tên tà thần điện trưởng lão, độ kiếp kỳ tu vi, hắn đến chúng ta phòng đấu giá bán bảo vật, trao giá cực cao, chúng ta giám định sư cảm thấy không đáng cái kia, giá, kết quả dùm beng, hắn kêu gào chúng ta phòng đấu giá đen, cái khác chuẩn bị bán ra bảo vật tán tu thấy vậy tất cả đều quan sát lên. Trần An cố nén căm phẫn, đem tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Trần Trầm sau khi nghe xong không khỏi cười lạnh, dám ở Thiên Ma Thành địa bàn bới lông tìm vết. Trần An cái này hợp thể tu sĩ còn không giải quyết được. Tại Nam Vực cơ bản chỉ có tà thần điện, chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Một cái độ kiếp tu sĩ nhàn rỗi đến phát chán đến tìm hắn gây phiền phức. Thật là đủ nhàm chán. Mà thôi, mang ta đi nhìn một chút. Ân, ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Trần Trầm liền đi tới phòng đấu giá. Giờ đây Thăng Long Thành nhân khí cùng hắn lúc vừa tới không thể so sánh nổi. Lại thêm đấu giá hội vừa mới kết thúc. Rất nhiều người còn dừng lại tại Thăng Long Thành bên trong. Nguyên cớ hôm nay vây xem náo nhiệt tu sĩ 10 điểm hơn nhiều. Vừa mới tiến phòng đấu giá, Trần Trầm liền nhìn thấy một tên hồng y mang theo mặt nạ tu sĩ chính giữa ngồi ngay ngắn ở đại điện. Bên trong, tại phía sau hắn, còn theo hai cái tu sĩ trẻ tuổi. Ba người tất cả đều mang tà thần điện y phục. Thăng Long thành tu sĩ thì đứng tại trước mặt bọn hắn chỗ không xa. Trên mặt tràn đầy căm phẫn mà lại không thể làm gì biệt khuất biểu lộ. Thành chủ, ngài đã tới. Mấy cái Thăng Long thành tu sĩ nhìn thấy Trần Trầm phía sau như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình. Thường tranh thủ thời gian tiến lên đón. Trần Trầm khẽ gật đầu ra hiệu. Tiếp đó chậm chậm ngồi xuống mặt nạ kia tu sĩ phía trước. Cười hỏi, tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Mặt nạ kia tu sĩ liếc mắt nhìn Trần Trầm, lạnh lùng nói, ta không có ý gì, chỉ là muốn bán một kiện đồ vật mà thôi. Nhưng các ngươi Thăng Long thành phòng đấu giá quá đen, vậy mà gài bẫy trên đầu của ta, ngươi thân là thành chủ, chẳng lẽ không nên cho ta cái thuyết pháp sao? Trần Trầm nghe đến đây thần tình không thay đổi, mà là hỏi, tiền bối ngươi muốn bán cái gì? Có thể hay không cho ta xem một chút? Sư phụ ta bán là món pháp bảo này. Nhìn kỹ, cũng đừng lại có mắt không trong. Mặt nạ tu sĩ phía sau một người đem một cánh tay kích thước bút. Lông phóng tới trên mặt bàn. Trên mặt tràn đầy ngạo sắc. Thành chủ, khoản này đích thật là có chút chân quý pháp bảo. Nhưng dưới tình huống bình thường ta đạo pháp bảo giá cả đều là muốn giảm bớt đi nhiều. Bởi vì có rất ít người biết mua. Sau lưng giám định sư nhỏ giọng giải thích. Trần Trầm khẽ gật đầu. Tiên ma tà ba đạo. Tiên đạo cơ sở phổ biến nhất. Tu luyện người cũng nhiều nhất. Cao chất lượng pháp bảo giá trị cũng cao nhất. Ma đạo thì thứ yếu. Về phần tà đạo, tại nơi này thượng giới bên trong, loại trừ tà thần điện cơ hồ có rất ít tu sĩ tu luyện tà đạo. Bởi vì không điều kiện này, tu luyện tà đạo cần đại lượng sát sinh. Phổ thông tu sĩ nơi nào tu luyện lên, cũng chỉ có tà thần điện loại này sở hữu đại lượng tiểu thế giới siêu cấp tông môn mới có thể tu luyện tà đạo. Nguyên cớ pháp bảo này coi như thu hồi lại, cũng cơ bản chỉ có thể bán cho tà thần điện tu sĩ. Đã như vậy, giá cả kia khẳng định là cao không nổi. Bất quá để cho an toàn, Trần Trầm vẫn là nắm tay nhẹ nhàng đặt ở bút lông bên trên. Tiếp đó hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 10 cm bên trong nhất vật chân quý ở đâu? Ký chủ trong tay huyết sư tà bút, có thể lấy máu tươi lực lượng triệu hoán tà ma. Huyết sư, nghe được cái danh từ này, Trần Trầm nao nao, không nghĩ tới cái này trên bút lông lông dĩ nhiên là chân linh huyết sư lông luyện chế mà thành. Pháp bảo một khi dính lên chân linh, cái kia giá trị liền không thể so sánh nổi. Cái này huyết sư tà bút đích thật là cái không tệ bảo vật. Ngươi ra giá bao nhiêu? Trần Trầm thấp giọng hỏi thăm giám định sư. 100 linh tinh. Có thể bọn hắn lại chào giá 300 linh tinh. Giám định sư ủy khuất nói. Trần Trầm nghe đến đây cũng không có thiên vị ý tứ. Đối với mặt nạ kia tu sĩ nói. Tiền bối, 100 linh tinh hoàn toàn chính xác thấp chút. Nhưng 300 linh tinh cũng quá cao. Nếu không dạng này, chúng ta Thăng Long thành ra giá 200 linh tinh thu bảo vật này. Thế nào? Người cũng đã biết đây là cái gì quy định. Mặt nạ kia tu sĩ người sau lưng bất mãn quát. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Trầm trừng mắt liếc. Còn lại lời nói trực tiếp bị nén trở về. Chân linh huyết sư lông bờm chế thành pháp bảo. Khoản này muốn phát huy tác dụng, yêu cầu lấy luyện hư trở lên tu sĩ chi huyết làm mực. Điều kiện này quá hà khắc rồi. Chúng ta chỉ có thể mở cái giá này. Trần Trầm dứt lời. Mặt nạ kia tu sĩ lộ ở bên ngoài trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc quang mang. Hắn không nghĩ tới cái này Thăng Long thành chủ còn trẻ như vậy lại có như thế kiến thức. Chỉ là sờ một chút liền nhận ra huyết sư lông bờm. Phải biết thế gian này có lông yêu thú chân linh đó là nhiều vô kể. mà muốn có bực này kinh nghiệm. Chỉ ít trước đây tiếp xúc qua huyết sư lông bờm, thế nhưng là huyết sư dù sao cũng là chân linh, nơi nào có nhiều như vậy cơ hội tiếp xúc lông bờm. Vừa nghĩ vậy, thanh âm hắn khàn khàn hỏi, thành chủ, người biết dám bảo chi thuật. Trần Trầm nghe vậy cũng không khiêm tốn, trực tiếp đứng lên, âm thanh truyền đi rất xa, đủ để cho bên ngoài tất cả tu sĩ cũng nghe được. Đó là tự nhiên, thế giới này pháp bảo ngàn ngàn vạn, nhưng muốn giấu giếm qua ta tuyệt đối không mấy món. Ta dám ở cái này bảo đảm, tuyệt sẽ không có một món pháp bảo tại ta đây Thăng Long Thành lừa gạt. Các vị nếu là có cái gì dám định không được pháp bảo cũng có thể đến ta đây Thăng Long Thành. Như thật là đồ tốt, Thăng Long Thành chắc chắn sẽ mở ra giá vừa ý. Phía ngoài địch tu sĩ nghe vậy bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mặt nạ kia tu sĩ cũng là đột nhiên nở nụ cười lạnh. Giấu giếm được ngươi không mấy món. Ha ha, một cái trẻ tuổi tiểu bối hơi thở to lớn như thế. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.